Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, chương 1238, trên trái đất ẩn thực lực. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ông chủ. Hạm đội dù đen muốn tấn công. Lý Trí đứng ở phòng làm việc trước cửa sổ, nhìn sắc trời bên ngoài. Hôm nay sắc trời có chút âm trầm, mang theo mấy phần lạnh chát, cũng không biết là bởi vì làm người lòng, vẫn là thiên bi, nghe Tiểu Băng mà nói, Lý Trí cũng không có nói gì. Ngày này vốn là hẳn đến, nếu như không phải là bởi vì là mình, có lẽ hạm đội dù đen cùng trái đất cuộc chiến tranh này thì không phải là cái gì, diễn xuất. Toàn bộ người cũng chẳng hay biết gì, diễn tập. Có lẽ dùng để hình dung ngày hôm nay, càng là vừa làm một chút. Hạm đội dù đen bây giờ lại nơi nào? Trái đất cùng mặt trăng bây giờ đã vô cùng vào, mời trên trái đất quốc gia đầu hàng vô điều kiện, buông tha chống cự, lập lại, mời trên trái đất quốc gia đầu hàng vô điều kiện, buông tha chống cự, một cái thanh âm lạnh lùng, truyền nhập người trái đất trong lỗ tai. Loài người liên hiệp tổ chức dưới đất 180 mét hả? To lớn trong phòng họp, đặc biệt yên lặng, không có người nói chuyện, mọi người cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm. Trước mắt to lớn ánh sáng toàn bộ tin tức màn ảnh, đã có thể dòm ngó đến chi kia, hạm đội dù đen, toàn cảnh. Trên trăm chiếc lớn nhỏ không đồng nhất tinh tế chiến hạm, hình thành một hoàn chỉnh tinh tế chiến hạm biên chế, phân công rõ ràng, như cùng một cây lợi kiếm, hướng trái đất lái tới. Bây giờ đã là sinh tử tồn vong đang lúc, các vị chủ tịch, thủ tướng, các tướng quân, bắt đầu hành động đi. Loài người liên hiệp chỉ huy tác chiến bộ, cao nhất nhân sĩ đại biểu, đứng lên, trầm giọng nói, trái đất tất cả nước. Công kích cất cánh hơn 6.000 giá, có thể trực tiếp tiến vào ngoài không gian. Đối với hạm đội dù đen tiến hành đả kích phi hành khí. Không người biết, nguyên lai hiện ở người trái đất khoa học kỹ thuật, thật ra thì đã có thể tiến vào vũ trụ tinh tế thời đại. Chỉ bất quá vẫn chưa hoàn thiện mà thôi. Nước Mỹ, một chiếc khổng lồ đĩa bay, do khu 51 bay lên. Nước Đức, thời đại viễn cổ tinh không chiến hạm, dính vào ánh nắng chiều, lần nữa tiến vào chinh chiến trạng thái. Nước Nga, nước Đức, nước Pháp, hoa hạ rồng thần cấp chiến hạm. Ông chủ, thật giống như sự việc chuyện lớn nha. Tiểu Băng dương mắt nhìn Lý Trí, không nhịn được nhỏ giọng thì thầm. Người trái đất cái này gọi là không có thực lực sao? Mấy chục chiếc tân tiến tinh tế chiến hạm, dù là tiến vào tinh tế thời đại, đối mặt hạm đội dù đen chủ yếu chiến hạm, đều không yếu chút nào. Chiến tranh cái này vừa mới bắt đầu. Nói xong rồi, diễn xuất, một mặt đổ, yếu một ép đâu. Còn bà nó, nước Mỹ chiếc kia, đĩa bay FUO, diện tích chí ít mười mấy cây số. CMN, cũng có thể gọi là tinh tế pháo đài. Tại sao bây giờ mới bày ra? Thì tại sao, bây giờ bay ra, nước Anh chiếc thuyền kia, là trăm triệu năm trước đồ cổ. Người đặc biệt lừa gạt ai đó, đó là tinh tế con tàu ma, sao? Còn có nhỏ người Nhật, lại có thuyền vũ trụ. Nhìn từng chiếc bay vào bầu trời, tinh tế chiến hạm. Thật là nhiều người cũng nhìn chằm chằm bên ngoài xem ngu. Mình quốc gia có như thế võ lực mạnh mẽ. Tại sao không nói sớm? Rồng thần cấp chiến hạm, năng lực tuyệt đối không thua với vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm. Ta có ngươi bà ngoại, nước Nga lại có V kép hình tinh tế chiến hạm. Trong tinh tế thương minh, V kép hình tinh tế chiến hạm giá bán cao đến 8 triệu tiền tinh tế. Dòng giá là võ trang đầy đủ, vô địch loại hình hai tinh cấp khu trục hạm. 4 lần. Ai? Lý Trí không nhịn được thở dài. Tiểu Băng nháy mắt một cái, nhìn Lý Trí nghi ngờ nói, ông chủ, ngài tại sao phải than thở đâu. Mặc dù những thứ này cũng không nghĩ tới, là bởi vì là chúng ẩn núp quá sâu, nhưng là trên trái đất có nhiều như vậy chiếc tinh tế chiến hạm. Lật lại nói, chẳng lẽ không vậy là một chuyện tốt sao? Lý Trí cười khổ nói, không sai, là một chuyện tốt a. Sớm biết, chúng ta cũng không cần phải phái ra siêu cấp sinh vật mẫu hạm đi đem hạm đội dù đen tiêu diệt. Nhiều này một lần hành động mà. Cất giữ quá sâu, một chút mũi dùi cũng không thấy. Nếu không phải hạm đội dù đen chân chính đến, vậy những quốc gia này sẽ đem trong tay lá bài tẩy đều lấy ra sao? Toàn bộ lá bài tẩy. Lý Trí trong lòng vẽ một dấu hỏi. Dù là coi như bây giờ, những quốc gia này lấy ra, cũng không thấy là trong tay mình toàn bộ lá bài tẩy đi. Trái đất tất cả quốc thủ bên trong nắm trong tay khoa học kỹ thuật, cùng với mềm thực lực, quả nhiên là sâu không lường được a. Coi thường cái này thiên hạ, coi thường người trong thiên hạ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Còn đánh nữa hay không nha? Tiểu Băng nhẹ giọng hỏi. Lý Trí cắn răng nói, đánh, nếu tất cả đi ra, nói thế nào cũng phải xem, có phải hay không con cọp giấy, để cho chúng ta trong lòng hiểu rõ không phải. Tiểu Băng rất đồng ý Lý Trí mà nói, dùng sức gật một cái đầu nhỏ. Lý Trí hít sâu một hơi, trên mặt lại khôi phục yên lặng như cũ, nói cho Tiểu Lãnh, khai chiến đi. Nàng có thể linh hoạt nắm giữ chiến cuộc, không cần hướng chúng ta báo cáo. Rõ ràng, Tiểu Băng rất nhanh đem Lý Trí ra lệnh, truyền đạt cho hạm đội dù đen nắm trong tay Tiểu Lãnh. Oanh, một đạo màu trắng ánh sáng chói mắt thúc, hoa sáng bóng tối vũ trụ, sát theo thứ nhất thúc sau đó, đạt hơn thiên điều hạt chùm ánh sáng đạn, giống như mưa sao rơi vậy. Hướng trái đất tán lạc tới, ngăn trở, chặn lại, trên bầu trời có vệ tinh, bởi vì là băng hồn trí năng mạnh mẽ, cho nên loài người có thể thông qua trên Internet tương tự với truyền trực tiếp hình thức. Thấy đối chiến hình ảnh, đẹp, sáng chói, rung động sau lưng, thì đại biểu chết, tai nạn, cùng bi kịch, mau xem, đầu kia, màu đen hổ khổng lồ, bay lên trời. Hắc ám nghị hội thủ lãnh, vậy nhảy tới, thượng đế thập tự giá, đó là đại giáo chủ thần khí, đen trắng thái cực đồ, thần châu đạo minh vô cực lão tổ xuất chiến, trừ các nước chiến hạm, máy bay chiến đấu cùng phi hành khí, tinh tế chiến hạm trở ra, siêu phàm trong tổ chức cao thủ vậy leo lên tinh không, vượt qua tầng khí quyển, định đem những cái kia hạt chùm ánh sáng đạn ngăn cản tới. Xong rồi, mặc dù hết sức ngăn trở, nhưng là vẫn còn có hạt chùm ánh sáng đạn xuyên thấu qua phòng thủ khe hở, xuyên qua chạy thẳng tới trái đất rơi xuống. Mặc dù số lượng không nhiều, chỉ có mấy chục cái, nhưng phân tán ở toàn cầu các nơi, dù là mặt đất các nước tên lửa, sao tiến hành chặn lại cũng không khả năng toàn bộ đều có hiệu quả. Tất cả mọi người đem ánh mắt cũng chừng lão. Giờ khắc này thật giống như tất cả mọi người đều ngừng thở. Thời gian vậy nhất thời chậm hạ. Mỗi một cái hạt chùm ánh sáng đạn rơi xuống tới trên trái đất, cũng phải tạo thành một tràng tai nạn. Không thể tránh sao? Xong đời sao? Đối với trái đất hệ thống phòng vệ công ty mà nói, đây mới là khảo nghiệm bắt đầu. Mộng Như Bình ngồi trên trái đất hệ thống phòng vệ công ty phòng tổng chỉ huy bên trong, nhìn trước mắt to lớn màn ảnh, mặt không cảm giác ra lệnh nói, đem trái đất lồng bảo hộ năng lượng mở đến lớn nhất, khởi động năng lượng hao phí đối với sông lên tiêu hao kiểu mẫu. Được, năng lượng lồng bảo hộ đã mở đến công suất lớn nhất. Năng lượng đối với sông lên tiêu hao kiểu mẫu, khởi động, im hơi lặng tiếng, trên bầu trời năng lượng nửa trong suốt lồng bảo hộ, cùng hạt chùm ánh sáng đạn lẫn nhau tiếp xúc, sau đó giống như nước yên tĩnh mặt, rơi đi xuống một cục đá, kích động dậy từng trận sóng gợn. Một cái viên cục đá rơi xuống, sóng gợn càng ngày càng nhiều, sau đó lại lẫn nhau đụng đụng vào nhau, cuối cùng tiêu tán. A, trên thế giới không biết là ai. Cái đầu tiên hưng phấn kêu ra tiếng, nhưng là tiếp theo, một mảnh mảnh đinh tai nhức óc tiếng gào, phát tiết mình trong nội tâm uất ức. Chặn lại, Mộng Như Bình nhìn trên màn ảnh, hạt chùm ánh sáng đạn, biến mất tình huống. Khóe miệng cũng không nhịn được nhiều vẻ tươi cười, mặc dù cái này tơ nụ cười chợt lóe lên, cũng không có dừng lại bao lâu. Trái đất lồng bảo hộ, hữu hiệu, có thể ngăn cản tinh tế chiến hạm công kích. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty, cũng không có trắng tốn nhiều như vậy tiền. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới trái đất hệ thống phòng vệ công ty, cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra vị kia trẻ tuổi mạo mỹ nữ sĩ bóng người tới. Trái đất một đạo phòng tuyến cuối cùng. Có sai sao? Không sai, trái đất hệ thống phòng vệ công ty, trái đất lồng bảo hộ, làm được, chúng liền là trên trái đất một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhiên liệu, lập tức phân phối nhiên liệu đi, trái đất hệ thống phòng vệ công ty. Linh năng khối mỗi quốc gia 100.000, ai đều không thể thiếu. Tài nguyên chưa đủ quốc gia, tạm thời có thể từ loài người liên hiệp tổ chức bảo đảm vay mượn. Sau này có sau đó, liền vốn lẫn lời là 20% tăng phúc trả lại. Một cái quốc gia 100.000 linh năng khối, toàn cầu có hơn 200 quốc gia, cho nên, trong thời gian ngắn, trái đất hệ thống phòng vệ công ty căn bản cũng không cần lại là linh năng khối, dầu gì. Không cầm, không người nguyện ý, vậy không ai dám nói không cầm a. Liên tiếp 3 đợt công kích, mỗi một đợt công kích đều là lần trước 3 cường độ công kích 3 lần. Các nước tinh tế chiến hạm đều có không nhỏ tổn thương, siêu phàm tổ chức cũng có người nhân viên bị thương, càng nhiều hơn hạt chùm ánh sáng đạn rơi tới trên trái đất. Bất quá không một ngoại lệ, toàn bộ đều bị trái đất hệ thống phòng vệ công ty lồng bảo hộ ngăn trở cách cản lại. Phản công, cho ta lập tức phản công. Khai hỏa, đánh trả, máy bay chiến đấu tiến vào tác chiến kiểu mẫu. Trên trái đất mấy chục chiếc tinh tế chiến hạm, mấy ngàn chiếc thái không chiến đấu cơ hội, phi hành khí, đón hạm đội dù đen hợp lại đánh tới. Siêu phàm thế lực những cái kia các đại năng cũng không cam chịu lạc hậu, cơ hồ mỗi một người hình thành sức chiến đấu sợ rằng đều không lần với một chiếc tinh tế chiến hạm. Ở ngoài không gian lúc này bay, không thấy cái mông người ta phía sau cũng bất chấp quang đâu. Ông chủ, tiểu lãnh truyền tới tin tức, xin phép chúng ta là tiêu diệt mấy chiếc tinh tế chiến hạm. Tù binh một chút người tu hành, vẫn là tạm thời trước tạm lánh mũi nhọn, lui về phía sau một chút đây. Tiểu băng đứng ở Lý Trí bên người, hỏi nhỏ. Lý Trí lắc đầu, bình tĩnh nói, để cho chính nàng quyết định. Từ giờ trở đi nàng chính là hạm đội dù đen, chính thức quan chỉ huy. Hết thảy hành động đều do chính nàng phụ trách, không cần lại theo ta xin phép. À, tốt. Tiểu băng le lưỡi một cái. Nàng biết ông chủ là thật giao quyền cho tiểu lãnh, sau này sẽ không lại hỏi quá nhiều hạm đội dù đen tình huống. Bây giờ tình huống chiến đấu, nhìn như hạm đội dù đen thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng đều là ngoài mặt. Thật người chết ta sống tới. Trên trái đất những quốc gia này tạo thành tinh tế hạm đội cộng thêm những cái kia các người siêu phàm cũng phải ngừng. 7 giờ, vũ trụ trên, hạm đội dù đen cùng liên minh trái đất quân hạm đội cùng với người siêu phàm huyết chiến 7 giờ. Hoặc có tổn thương, nhưng là tình huống không tính là quá thảm thiết. Trên trái đất tinh tế chiến hạm, không có một chiếc bị đánh rơi. Người siêu phàm có bị đánh ngu, lại không có ngủ. Bất quá hạm đội dù đen bên kia, thật giống như rơi vỡ 3 chiếc tinh tế chiến hạm. Bất quá cuối cùng cũng đều bị kéo đi. hạm đội dù đen tạm thời rút lui, đi hệ mặt trời bên bờ sửa đổi, bởi vì là liên minh trái đất quân hạm đội bên này. Cũng là trái đất tất cả nước góp đi ra ngoài tinh tế chiến hạm. Mọi người đem chiến hạm của mình cũng nhìn rất bảo bối. Bây giờ nếu hạm đội dù đen rút lui, vậy cũng không có truy kích, trở lại trái đất, bắt đầu tiến hành tu dưỡng. Thắng lợi sao? Không biết có tính hay không thắng lợi, nhưng chí ít chúng ta cũng không có thất bại. Không phải sao? Đúng, chúng ta cũng không có thất bại. Trái đất chúng ta người không phải là không có phản kháng thực lực. Hoan hô, kêu gào, đối với người bình thường mà nói, đây chính là một tràng hiếm có thắng lợi. Chí ít mọi người hiện tại hoàn hảo, người ngoài hành tinh tới, lại chạy, tiếp theo sẽ như thế nào? Vậy ngày hôm nay liền không thèm nghĩ nữa đi. Cùng hạm đội dù đen rút lui sau đó, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Treo lòng, buông xuống, nhất là những cái kia trước chiến tranh tuyến chỉ huy cửa. Thắng, không tính là thắng, chí ít không có bại. Lý Trí ngồi ở trên ghế, trên mặt vừa không có nụ cười, cũng không có như đưa đám, mà là ở cân nhắc chuyện của mình. Bây giờ nhìn lại, trên trái đất quả thật có mình trước cho tới bây giờ không có nghĩ giống đến lực lượng tồn tại. Những lực lượng này mạnh bao nhiêu, ở chính bọn họ không có bộc phát ra trước, ai cũng đoán không được. Tiếp theo sẽ như thế nào? Vậy không cần thiết để ý nữa. Có cái này, mở màn hí, đội sổ, còn dư lại sự việc được rồi nhiều. Nghĩ thế nào diễn sẽ làm gì? Đoán chừng Tiểu Băng sẽ canh giữ ở hệ mặt trời bên bờ, cho người trái đất gia tăng áp lực. Mọi người kéo lớn cưa, hát tuồng kịch, trường kỳ kháng chiến. Tiểu Băng, Tiểu Băng nghiêng đầu nhìn Lý Trí. Lý Trí hỏi, ngươi nói, có khả năng hay không? Trên trái đất một ít quốc gia, hoặc là tổ chức đã tiến vào ngoài không gian, tiến hành tinh tế khai thác cùng xây dựng. Cũng tỉ như nói giống như chúng ta sao hỏa thành phố băng hồn cùng mặt trăng căn cứ vậy. Cái này, tạm thời ta cũng không rõ lắm nha. Không có phương diện này tình báo truyền trở lại. Tiểu Băng suy nghĩ một chút lắc đầu nói, hơi do dự một chút, lại nói, lấy trái đất tất cả nước ngày hôm nay biểu hiện ra, chiêu thức, tới xem. Ông chủ nói loại này có khả năng, tồn tại có thể lớn vô cùng nha. Nếu trái đất tất cả quốc thủ bên trong đã có phi hành khí, tinh tế chiến hạm, vậy tiến vào tinh tế thời đại, không là chuyện đương nhiên sao? Coi như chỗ khác không đi được, vậy ở hệ mặt trời, mấy đại hành tinh lên vòng vo một chút vẫn là có thể. Mà trên trái đất các loại quáng vật tài nguyên đã tiến vào khô kiệt thời kỳ, chứa tính, phong phú độ, xa xa không bằng những tinh cầu khác lên tài nguyên khoáng sản tài nguyên nhiều. Không có lý do gì không đi ra a. Ngươi nói, tiếp theo tất cả quốc hội làm gì? Lý Trí đột nhiên cười lên, hỏi, Tiểu Băng lắc đầu, ta đẩy không tính ra, nhưng là có thể khẳng định, tạo thành liên minh trái đất có khả năng, đã không phải là rất lớn. Sợ rằng không người nào nguyện ý buông tha mình quốc gia quyền khống chế. Là có khả năng không cao, nhưng vậy phải biết, hôm nay thắng lợi, cũng không phải tới từ nào đó một cái quốc gia, mà là trái đất tất cả nước góp nhặt thực lực, tổ cùng đến cùng nhau. Lý Trí cười nói, Tiểu Băng đứng thẳng nhún nhún vai, học Lý Trí dáng vẻ nói, ta biết nha. Nhưng là những quốc gia kia trong lòng chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Đúng vậy, Lý Trí đi theo gật đầu một cái. Chỉ cần phàm là có từng tia có khả năng, mọi người cũng sẽ không ngồi xuống, tạo thành một cái chỉnh thể. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không thấy là chuyện xấu. Trái đất nếu quả thật tạo thành liên minh trái đất, hoặc là liên bang, cũng không thấy sẽ để cho người bình thường qua có nhiều thoải mái. Trên cái thế giới này, không muốn người biết lá bài tẩy, vẫn là quá nhiều quá nhiều. Người lấy là thấy được phải là toàn bộ, cùng vén lên, có lẽ mới phát hiện, đây chẳng qua là băng sơn một cái góc nhỏ mà thôi. Núi không nhất định chính là núi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuietyt-nối-t-s-y-nối-vu-nối-t-s-an-ii-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.